Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 526. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thái Vi vẻ mặt chính trực gật đầu, tôi thở dài. Chuyện này chắc chắn phải giải quyết thôi. Phía Giang Vũ Vi hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì. Hoặc là cô ta vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó với tôi. Hoặc là cô ta đang bận đến mức không có thời gian để ý đến tôi. Chuyện này chúng ta tạm gác lại đã. Tổng Giám Đốc Lý, cứ làm thủ tục nghỉ việc cho tôi trước đi. Lý Ninh Tô cứ nằng nặc muốn giữ tôi lại, nhưng tôi kiên quyết từ chối. Cô ấy mới miễn cưỡng làm thủ tục cho tôi. Công việc trong tay tôi đã giải quyết xong từ lâu, cũng không có gì cần bàn giao, chỉ là đi qua loa cho có lệ. Lúc chuẩn bị rời đi, Lý Ninh Tô kêu lên, sau này anh Diệp mà có mở công ty gì đó, nhất định phải hợp tác với tôi nhé, tôi không thể thiếu anh được. Tôi không nhịn được cười, đồng ý với cô ấy. Lúc đi, tôi gặp Mạnh Tử Nhân, chỉ sau một đêm, cô ấy như biến thành người khác, cái vẻ năng động, tươi tắn trước đây đã biến mất, khuôn mặt hốc hác, cả người toát ra vẻ chán nản, đôi mắt vốn luôn sáng ngời cũng trở nên ảm đạm. Cô ấy cũng nhìn thấy tôi, lòng chợt thắt lại. Anh Diệp Thu, tôi gật đầu, vừa định đi, lại nghe Mạnh Tử Nhân áy náy nói. Em xin lỗi anh Diệp Thu, hôm qua là do em đã không ngăn được Trần Dật Nhiên, cũng không giải thích rõ ràng, làm anh phải chịu ấm ức, thật sự xin lỗi anh. Bạch Thái Vi liếc nhìn Mạnh Tử Nhân, hôm qua Mạnh Tử Nhân quá mờ nhạt, cô ấy hầu như không có ấn tượng gì, chỉ coi như một cái nền. Khóe miệng tôi hơi nhếch lên, nặn ra một nụ cười khách sáo. Không sao, vốn dĩ chúng ta không thân thiết, em không giúp anh cũng là chuyện thường tình, chúc em sau này ngày càng tốt đẹp hơn. Mạnh Tử Nhân biết tôi sắp rời đi, cũng chúc tôi tiền đồ rộng mở. Sau đó cô ấy như nghĩ ra điều gì, nhìn thẳng vào mắt tôi, cười khổ nói. Có vài lời trong lòng, em không nhịn được muốn nói với anh. Em và Trần Dật Nhiên tối qua đã chia tay hoàn toàn rồi, anh ta thay đổi quá nhiều. Từ khi ở nước ngoài trở về, anh ta không còn chuyên tâm nghiên cứu y học nữa, cả ngày chỉ nghĩ cách kiếm tiền. Anh ta muốn làm ông chủ, nói anh ta biết rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Hôm đó bạn cùng phòng của anh ta nhìn thấy anh ta lên một chiếc xe sang, người đến đón anh ta cũng không phải Tổng Giám Đốc Giang, mà là cái gọi là mối quan hệ của anh ta. Là em đã hiểu lầm, tất cả đều là em hiểu lầm. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, anh ta thay đổi đến mức em sắp không nhận ra nữa rồi. Tôi hơi sững sờ, nhìn nụ cười tiêu tụy và cay đắng của cô ấy, nhất thời không biết phải mở lời thế nào. Bởi vì, những lời Trần Dật Nhiên nói với tôi tối qua, chẳng khác nào dẫm đạp lên tấm chân tình của Mạnh Tử Nhân. Có lẽ trong mắt anh ta, tình yêu không thể sánh bằng tiền đồ. Nếu đã khác đường thì chẳng cùng chí hướng, vậy thì hãy tập trung lại, chăm chỉ phát triển sự nghiệp đi. Nụ cười của Mạnh Tử Nhân càng thêm cay đắng. Có lẽ vậy, em quả thật không bằng Giang Vũ Vi, không xinh đẹp bằng cô ấy, không có năng lực bằng cô ấy, càng không có tiền bằng cô ấy. Em chính là một kẻ vô dụng. Nói rồi, cô ấy không nhịn được nhìn tôi một cái. Nhưng em luôn cảm thấy, cuộc sống của Giang Vũ Vi chưa chắc đã tốt đẹp gì. Anh Diệp Thu, Giang Vũ Vi luôn mang ác ý cực lớn nhắm vào em, tràn đầy sự không cam tâm và ghen tị. Anh nghĩ là vì Trần Dật Nhiên là bạn trai em, hay vì cô ấy hiểu lầm giữa em và anh có mối quan hệ mập mờ nào đó. Cách chương.